bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, đánh dấu. Bá Thế Hoàng Quyền, Chu Tâm giao hai người an toàn về tới Thiên Hỏa Tông. Đồng thời nàng một thân cửu âm hàn mạch chứng bệnh cũng bị chữa khỏi. Mặc dù phát sinh bị tập kích chuyện như vậy, ngược lại là Chu Tâm giao hộ vệ tử thương hầu như không còn. Nhưng là kết quả sau cùng vẫn là tốt. Địch tới đánh bị đánh giết hơn phân nửa. Đồng thời Chu Tâm giao chứng bệnh cũng bị hoàn mỹ chữa trị. Như thế, bọn hắn Thiên Hỏa Tông xuất hiện phản đồ sự tình cũng liền không tính là gì. Thiên Hỏa Tông cũng liền có thể hướng Càn Hoàng bàn giao. Cùng chết một chút hộ vệ so sánh. Chu Tâm giao hai người an toàn. Cùng Chu Tâm giao chứng bệnh bị chữa trị. Lộ ra trọng yếu hơn. Tại Đại Càn Triều Đại Đình mà nói. Một chút hộ vệ không đáng kể chút nào. Cũng chính là kia Kim Kiều Cảnh Ngụy Công Công. Có thể sẽ để Càn Hoàng đau lòng một chút. Nhưng là nói cho cùng. Cái này cũng không phải là bọn hắn Thiên Hỏa Tông sai. Dù sao những người kia mục tiêu thế nhưng là Chu Tâm giao. Hắn Thiên Hỏa Tông còn đi theo gặp tai bay vạ gió. Chính là Càn Hoàng cũng không có lý do trách tội bọn hắn. Bất quá cái kia Ngũ Liên Đại Tôn. Nghĩ tới đây, Xích Thiên Phong trong lòng ở trong bỗng nhiên nổi lên một trận trầm ngưng. Hắn Thiên Hỏa Tông mặc dù suy sụp nhưng là đến cùng vẫn là Đại Càn 10 Đại Tông Môn một trong. Tự nhiên có con đường tin tức của mình. Nhưng thẳng đến bị người đánh tới cửa. Đến bây giờ, ngoại trừ biết những cái kia cộng tôn một cái tên là Ngũ Liên Đại Tôn người hay là cái gì khác tồn. Tại, liên quan tới tổ chức này tin tức khác. Hắn lại là chút nào không biết rõ tình hình. Thậm chí toàn bộ tông môn ở trong cũng không có chút nào ghi chép. Thật giống như những người này là từ trong khe đá, đột nhiên nhảy ra đồng dạng. Nhưng cái này lại làm sao có thể xuất động nhiều như vậy tu sĩ. Đã đủ để so sánh rất nhiều cỡ trung tông môn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này còn không phải những người kia toàn bộ thực lực. Mục tiêu của bọn hắn ngay từ đầu chính là Chu Tâm giao tỷ đệ. Đồng thời cũng rất là minh xác. Cái khác nhiều người như vậy tay bất quá chỉ là vì hấp dẫn chú ý của bọn hắn mà thôi. Có thể đem nhiều như vậy người tu hành xem như pháo hôi đồng dạng sử dụng. Cái này không biết tên thế lực. Chỉ sợ là thực lực kinh người a. Đa tạ Xích tông chủ quan tâm. Ta nghĩ ta thân thể xác thực đã tốt. Chu Tâm giao mỉm cười nói. Giờ phút này, trên người nàng bệnh trạng diệt hết. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều có một cỗ trời sinh ung dung hoa quý chi khí. Còn tốt lúc này, nàng đã đổi lại một món khác pháp y. Màu xanh nhạt váy bồng bềnh. Đưa nàng sấn thác tựa như tiên nữ trên trời. Nếu vẫn trước đó kia một kiện cũ nát áo vải áo. Vậy đơn giản chính là dở dở ương ương. Ân, Tâm giao điện hạ khách khí. Đã đi vào Thiên Hỏa Tông. Như vậy những chuyện này dĩ nhiên chính là bỉ tông phải làm. Tốt, Tâm giao điện hạ vừa mới trở về. Khẳng định là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn bên trong tông môn còn có chút sự tình cần xử lý. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Xích Thiên Phong xác nhận Chu Tâm giao tình trạng cơ thể về sau. Hắn tự nhiên không tiện tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này rất không thích hợp. Huống hồ, lần này tông môn tao ngộ như thế tập kích. Tự nhiên là phải thật tốt xử lý một chút. Lập tức, Xích Thiên Phong phân phó tăng cường thủ vệ về sau. Liền mang theo chư vị trưởng lão rời đi. Cùng lúc đó, Khương Thần cũng đã về tới Thiên Hỏa Tông Hỏa Công Điện. Lúc này toàn bộ Thiên Hỏa Tông đã giới nghiêm. Khắp nơi đều có đệ tử. Chấp sự tuần sát, tông môn ở trong rất nhiều đại trận tức thì bị hoàn toàn mở ra. Lúc này sớm đã là một ngày mới. Thiên Hỏa Tông đại trận cũng hoàn toàn khôi phục uy lực. Kim Kiều Cảnh ngũ trọng thiên trở lên người tu hành. Giờ phút này căn bản cũng không khả năng thông qua đại trận thủ hộ. Về phần cái khác khá thấp cảnh giới người tu hành. Dày đặc tuần tra cũng đủ làm cho những người kia không chỗ che thân. Nhưng đối với Khương Thần tới nói. Những tình huống này liền hoàn toàn không phải vấn đề gì. Hắn đem Chu Tâm giao tỷ đệ đưa trở về sau. Liền trực tiếp trở lại Hỏa Công Điện. Rốt cục trở về a. Chấm ngoặc kép. Khương Thần lặng yên không tiếng động đi vào hỏa công điện. Tiến vào gian phòng của mình bên trong. Cảm khái một tiếng. Mặc dù hắn vẻn vẹn rời đi Thiên Hỏa Tông liền một ngày thời gian cũng chưa tới. Nhưng lại trọn vẹn đuổi theo ra đi mấy trăm dặm địa. Đây là hắn lần thứ nhất rời đi tông môn khoảng cách xa như vậy. Vẫn là Thiên Hỏa Tông ở trong tốt. Hài lòng. Khương Thần nghe thỉnh thoảng vang lên hỏa diễm bay vút lên thanh âm. Than nhẹ một tiếng. Hắn ở chỗ này lâu. Đã sớm quen thuộc. Người một quen thuộc. Liền không nguyện ý rời đi. Ta ra ngoài trong khoảng thời gian này. Hẳn không có người biết đi. Khương Thần quét mắt gian phòng. Trong lòng suy đoán nói. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến. Hỏa công điện nơi này liền chỉ còn lại có hắn cùng Trịnh Vân hai người. Chỉ cần không có tông môn đệ tử tới đây điều tra. Như vậy tự nhiên là khẳng định không người nào biết hắn rời đi. Bất quá, dù cho bị điều tra đến. Có Trịnh Vân thay hắn che giấu. Như vậy tự nhiên khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Bình thường người như thế nào lại cảm thấy hắn cái này không có cái gì tu vi tạp dịch có vấn đề gì? Đâu, một ngày mới đến, hôm nay còn không có đánh dấu. Vậy hôm nay, trước hết đi Bắc khu đánh dấu đi. Khương Thần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đối với Khương Thần tới nói, mỗi ngày đánh dấu cơ hội rất là quý giá. Là tuyệt đối không thể bị lãng phí hết. Dù sao, đánh dấu cơ hội cũng sẽ không thêm vào. Cũng không có cái khác có chút kim thủ chỉ như thế. Có thể đem đánh dấu cơ hội thêm vào đến thu hoạch được tốt hơn đánh dấu ban thưởng. Hắn cái này đánh dấu kim thủ chỉ. Một khi bỏ qua hôm nay. Như vậy coi như vĩnh viễn bỏ qua. Nghĩ đến cái này. Khương Thần lập tức đi ra cửa phòng. Đem linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Sau đó liền rời đi hỏa công điện. Bắt đầu một ngày làm việc. Xích Thiên Phong thương thế tốt. Khương Thần đi tới trung ương quảng trường. Hắn xa xa trông thấy phía đông một tòa lầu cao phía trên. Một người mặc kim tử pháp bào thân ảnh đứng ở kia đình đài bên cạnh. Chính là Xích Thiên Phong Xích Tông Chủ. Người này bị kia Ngũ Liên Đại Tôn hư ảnh hung hăng công kích. Hung ác ngang ngược một kích. Trực tiếp liền đem Xích Thiên Phong cho đánh thành trọng thương. Lúc này hắn lại nhìn người nọ không có chữa thương. Ngược lại là đứng ở trên đài cao kia. Thế là, Khương Thần liền vận khởi hỏa nhãn kim tinh nhìn lại. Quả nhiên, Xích Thiên Phong thương thế cũng không có tốt. Trong cơ thể của hắn có một đoàn thâm thúy tà lệ khí cơ tựa như giòi bám trong xương quấn quanh ở. Thân thể của hắn ở trong. Giờ phút này, Xích Thiên Phong hoàn toàn là dựa vào tu vi. Lại thêm phục dụng một loại nào đó đan dược. Cưỡng ép đem thương thế trấn áp xuống tới. Như thế áp chế, chỉ sợ bất lợi cho ngày sau tu luyện a. Khương Thần có tông sư cấp luyện đan sư kinh nghiệm, lại tăng thêm hỏa nhãn kim tinh cung cấp cường hoành thị lực. Tự nhiên là đem Xích Thiên Phong tình trạng phân biệt rõ ràng. Vẫn là tìm cơ hội, cho hắn một hạt đan dược đi. Khương Thần quay đầu lại khe khẽ thở dài. Những năm này Xích Thiên Phong người tông chủ này làm rất tốt. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì? Như vậy Thiên Hỏa Tông nói không chừng sẽ phải thay cái tông chủ. Đến lúc đó, thời gian này coi như chưa hẳn có thể giống như bây giờ an giật. Cứu chữa Xích Thiên Phong. Bất quá tiện tay mà vì sự tình. Hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Khương Thần rất nhanh liền đi tới tông môn Bắc Khu. Đi tới Chu Tâm Giao tỷ đệ ở lại ở ngoài viện. Nơi này phòng vệ, lúc này đã trở nên nghiêm mật vô cùng. Chính là hắn cũng không thể lại tới gần quá khứ. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Khương Thần quét mắt bốn phía. Trong lòng mặc niệm nói. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được bá thế hoàng quyền. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.